Đốt tình Ninh Viễn, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, An Vương mở tiệc lớn ở chợ phía Tây. Trong khi đó, tại Đại Minh Cung, Thừa tướng chủ trì một buổi triều hội cực kỳ quan trọng, mục đích chính là để xác định người kế vị Hoàng đế Tẩm Nghịch ngồi xe lăn đến Đức Chính Điện, nơi tạm thời thảo luận chính sự, nhìn cảnh tượng trước mắt mà suýt chút nữa bật cười. Các quan thần đang ồn ào tranh cãi về việc ai sẽ lên ngôi, mặt mày đỏ bừng, nước bọt văng tứ tung. Lý Tư, người đẩy xe lăn cho Thẩm Nghịch, cũng phải thốt lên một tiếng. À, đây là nơi thảo luận chính sự sao, còn ồn ào hơn cả chợ búa. Thẩm Nghịch nghe một hồi thì thấy, phần lớn đều là phe cánh của Lý Mộc và Lý Phiến, hai bên đang tranh luận không ngừng. Trong khi đó, phe cánh của Lý Cực đều đã đi dự tiệc cưới, không ai đến đây cả. Phe Lý Phiến tạm thời chiếm ưu thế, họ đưa ra những dẫn chứng xác thực, dù sao thì Lý Phiến thường trú ở Trường An, lại là tự trưởng của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, còn tham gia vào công việc phòng thủ thành phố. Chiến tích thật sự không thể so sánh với Lý Mộc, người luôn ở trong phủ, lại còn trẻ tuổi. Huống chi hiện tại Lý Mộc đang mang bệnh nặng, không biết có thể khỏi bệnh hay không. Nếu chọn nàng lên, không đến 2 năm lại băng hà, chẳng phải quốc thể lại bị chấn động sao? Lý Phiến tuy có chiến tích đầy mình, nhưng người ủng hộ Lý Mộc lại càng giỏi ăn nói, luôn lấy chuyện gia thế bên ngoài của Lý Phiến ra để chửi bới. Thậm chí còn nói thẳng tiên đế từ đầu đến cuối đều không hài lòng với Vĩnh Vương, cảm thấy Vĩnh Vương khó đảm đương trọng trách. Nếu không thì sao không trực tiếp chọn nàng, ngược lại còn triệu tập các vương gia khác vào kinh, ngay cả Quảng Thiện Cung cũng không cho Lý Phiến ở. Trong đêm Hàm Hoa Điện xảy ra biến cố, khi chuẩn bị cho lễ Kim Thu long trọng, các vương gia đều có mặt mà cố tình không có Lý Phiến. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ để chứng minh tiên đế chưa bao giờ có ý định chọn Vĩnh Vương? Nói đến tình trạng sức khỏe không tốt, e rằng Vĩnh Vương và Sở Vương cũng 8 lạng nửa cân. Phe Lý Phiến tiếp tục phản bác, nói Vĩnh Vương không ở Hàm Hoa Điện là do gần đây nàng bị cảm lạnh, tiên đế thương xót nên không cho nàng đi, cũng không có nghĩa là trong lễ Kim Thu long trọng sẽ chọn người khác. Tiên đế và Vĩnh Vương tình tỉ muội thâm giao bao nhiêu năm nay, là quan lại trong cung hay là bá tánh đều biết rõ ràng, nếu tiên đế còn ở, chắc chắn sẽ ủng hộ Vĩnh Vương làm đế. Trong điện đương nhiên cũng có người của Lý Trử phái tới, chỉ là dù bọn họ có chen vào nói thế nào, âm lượng cũng cực nhỏ, không ai để ý. Trước đây, Lý Nhược Nguyên không kịp để lại di chiếu, nên bây giờ quần thần mỗi người một ý, tranh luận kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Ngay cả phe Lý Trử cũng đang cố gắng lôi kéo, muốn thừa nước đục thả câu. Đang ồn ào náo nhiệt thì bỗng nhiên có người gọi một tiếng. Tĩnh An Hầu, mọi người ngoái đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tĩnh An Hầu cư nhiên không biết từ lúc nào đã tới. Phía sau còn có Lý Tư, một ứng viên khác cho vị trí chữ quân, những người vốn đang tranh luận kịch liệt bỗng nhiên im bặt. Trong đại điện vang lên tiếng, ầm ầm, rồi ngay lập tức im phăng phắc. Thẩm Nghịch đón nhận ánh mắt phức tạp của đám lão thần, cũng không đứng dậy, cứ ngồi trên xe lăn lười biếng hành lễ. Hạ quan trọng thương chưa lành, không tiện đứng dậy, thất lễ, xin thứ lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Lý Nhược Nguyên còn sống, Thẩm Nghịch chính là một kẻ ngay cả vương gia cũng dám tùy ý trêu chọc, coi thường. Hiện giờ Lý Nhược Nguyên đã chết, lại trải qua chuyện ở Biên Tẫn, Thẩm Nghịch càng thêm chán chường, lười ứng phó với bất cứ ai. Nếu không phải muốn kế hoạch của Biên Tẫn được hoàn thành trọn vẹn, nàng cũng chẳng hứng thú gì với vũng nước đục này. Bất luận là phe Sở Vương hay phe Vĩnh Vương, đều sợ Thẩm Nghịch lên tiếng. Kể từ khi bị thương nặng, Thẩm Nghịch hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Không ai hy vọng nàng lên tiếng ủng hộ bất kỳ một vị vương gia nào. Nếu không, với uy danh hiện tại của nàng, chắc chắn sẽ dẫn dắt lòng dân, rất có thể quyết định người kế vị. Giờ phút này nàng cùng Lý Tư cùng xuất hiện, chỉ là một cái chào hỏi đơn giản, nhưng đã khiến văn võ bá quan trong đại điện cảm nhận được một cảm giác áp bức chưa từng có. Bọn họ đều đã hiểu ý của Thẩm Nghịch. Quả nhiên, Thẩm Nghịch thản nhiên mở miệng, tiên đế vừa mới băng hà, cả triều đình đã lao vào tranh luận không ngừng về người kế vị. Không biết trên trời linh hồn tiên đế có cảm tưởng gì, nhưng quốc gia không thể một ngày không có vua. Thành Trường An vừa trải qua đại biến, ngoài thành càng là long trời lở đất, vô số dân chúng mong được vào thành lánh nạn. Lúc này, quốc gia cần một tân đế để định ra quốc sách và pháp luật, để ổn định lòng dân. cung vua sẽ quyết sách như thế nào, kinh thành sẽ vận hành ra sao, bá tánh đế quốc ở những nơi khác sẽ thủ vệ như thế nào, đều cần một kế hoạch then chốt. Thẩm Nghịch cũng không mong chờ ai tiếp lời mình, dù sao sự xuất hiện của nàng ở đây, e là đã khiến một số người hận đến nghiến răng. Thẩm Nghịch hiểu được suy nghĩ của Biên Tẫn, Lý Tư không cần dựa vào gia tộc che chở, chỉ bằng năng lực của bản thân mà từng bước leo lên vị trí Kim Mô tướng quân, đủ để thấy rõ nàng là kẻ mưu lược, gan dạ và sáng suốt bậc nào. Điều hiếm có hơn nữa chính là nàng lại mang một tấm lòng gắn bó với bách tính. Ngoại trừ xuất thân, nàng thật sự là một tài năng được trời ban, xứng đáng làm đế vương. Giờ đây, nàng lại xông thẳng vào Hàm Hoa Điện, gần như đã cứu hơn một nửa hoàng thất và quý tộc của đế quốc khỏi họa sát thân. Công lao này đủ để lưu danh muôn đời. Lý Tư chính là vị hoàng đế mà Biên Tẫn đã chọn, là điều mà Biên Tẫn để lại cho đế quốc, là người có thể đem lại quốc thái dân an cho đế quốc này. Vậy Thẩm Nghịch sẽ giúp nàng hoàn thành. Những lý do mà Thẩm Nghịch đưa ra để ủng hộ Lý Tư đăng cơ, từng chữ một vang vọng khắp Đức Chính Điện. Lý Tư có thể cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình. Lão thừa tướng khoanh tay sau lưng, ánh mắt tuy vần đục nhưng lại nhìn thấu lòng người, chằm chằm quan sát Lý Tư, hỏi nàng. Lý tướng quân, người cảm thấy người có thể gánh vác trọng trách này không? Đây không chỉ là sự khinh miệt và cảnh cáo, mà còn là một lời uy hiếp, muốn ép nàng phải rơi vào thế lúng túng. Lý Tư cảm thấy trong lòng như có một hồi trống trận vang lên rầm rộ. Trước khi đến, Thẩm Nghịch đã nói với nàng về kế hoạch hôm nay. Ta sẽ đề cử ngươi đăng cơ, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ ngay tại triều đình tìm cách chèn ép, dập tắt uy phong của ngươi. Nếu ngươi tỏ ra khiếp nhược, đám lão giả đó sẽ nghĩ rằng ngươi dễ bắt nạt, rồi sẽ càng tìm cách gây khó dễ cho ngươi nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không thể một bước mà yên vị hoàng đế, nhưng đây là bước đầu tiên quan trọng nhất. Giống như một vai diễn khi xuất hiện trên sân khấu, lần đầu ra mắt chính là lúc phải thể hiện khí thế, tinh thần. Ngươi phải cho đám lão thần kia thấy một cú ra oai phủ đầu. Sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ, chuyện này hẳn là không thể làm khó được Lý đại tướng quân chúng ta, đúng không? Vốn dĩ, Lý Tư không hề cảm thấy căng thẳng, nhưng khi nghe Thẩm Nghịch dùng những lời lẽ sinh động mà phác họa cục diện, nàng lại bất giác có chút thấp thỏm. Bởi vì lần này, nàng không phải truy bắt một tên tội phạm, cũng không phải chỉ huy một trận chiến, mà muốn tranh đoạt đế vị trí cao vô thượng của đế quốc này. Nhìn lại lịch sử, vô số đế vương sau khi khoác lên hoàng bào, việc đầu tiên làm chính là diệt trừ những người bất đồng chính kiến. Được làm vua thua làm giặc, một khi đã nhập cuộc, nếu thất bại, rất có thể ngay cả mạng sống cũng không giữ được. Hơn nữa, cho dù nàng may mắn thật sự để kế thừa ngôi vị, nàng sẽ nắm giữ vận mệnh của một đế quốc khổng lồ, vô số sinh mạng con người. Chưa từng trải qua bất kỳ nền giáo dục chữ quân nào, nàng thật sự có thể làm tốt ngôi vị hoàng đế này sao? Nhìn ra Lý Tư có chút dao động và băn khoăn, Đậu Toàn Cơ đã lén tìm nàng một chuyến. Hai người ngồi trong trà thất của hầu phủ, nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi. Đậu Toàn Cơ khi châm trà cho Lý Tư đã nói, kỳ thật ngay từ đầu ta rất không thích ngươi, ngươi lúc ấy giống như một con chó dữ, gặp người là cắn. Lý Tư, ta còn tưởng rằng ngươi tới an ủi ta. Đậu Toàn Cơ, đúng vậy, ta tới an ủi ngươi. Cầm lấy uống đi, một ly được đặt trước mặt Lý Tư. Lý Tư im lặng liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc ai hung dữ hơn, dù sao cũng không thể hung dữ hơn ngươi. Mắng thầm thì mắng thầm, vẫn là ngoan ngoãn nhận lấy chén trà. Đậu Toàn Cơ nói, tuy rằng ngươi hay làm người ta thấy phiền, nhưng có chuyện khiến ta ấn tượng rất sâu. Đậu Toàn Cơ nói đó là chuyện Hàn Phục dùng sức mạnh để duy trì mạng sống cho người khác, bị Lý Tư nhìn thấy. Ta nhớ rõ ngươi nói, ngươi có biết nàng hôm nay đã tự mình cứu bao nhiêu người? Nếu không phải nàng, Kim Ngô vệ cùng dân chúng chợ phía đông có mấy người sống sót? Ngươi lại nói nàng ấy là kẻ yếu. Đậu Toàn Cơ bắt chước giọng điệu khinh khỉnh của Lý Tư, đầy nhịp điệu mà nhắc lại lời nàng. Ngươi còn mắng phòng phán, trời đất bao la, vương pháp là lớn nhất, vương pháp còn chẳng ai coi vào đâu, hay là môn chủ các ngươi còn lợi hại hơn cả vương pháp? Lý Tư, cảm ơn ngươi không nhắc đến câu sau, nói ta là chó con đáng thương sao? Lý Tư có chút ngượng ngùng mà xoa xoa mờ u bàn tay. Ngươi sao còn nhắc chuyện cũ vậy? Hay là ngươi đánh ta mấy quyền cho hả giận đi? Đậu Toàn Cơ cười lắc đầu nói, kỳ thật, Hai ngày sau, ta mơ thấy ngươi. Lý Tư vốn còn đang xoa xoa tay liền nắm chặt chúng lại. Mơ thấy ngươi có biểu cảm thương hại ta, trong sự nhu hòa mang theo chút. Ta không thể diễn tả được cảm giác này. Lúc tỉnh dậy ít nhiều có chút ghét bỏ, cảm thấy trạng thái tinh thần của mình có vấn đề. Sao lại mơ thấy ngươi chứ? Đậu Toàn Cơ cười vài tiếng, rồi nói tiếp. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì, lúc ấy ta đã bị ngươi cảm động. Ánh mắt Đậu Toàn Cơ vốn nhìn ra xa xăm, chậm rãi chuyển hướng Lý Tư, nhìn chăm chú nàng và nghiêm túc nói. Sau khi tiếp xúc mới phát hiện ngươi thật thuần túy thẳng thắn, quang minh chính đại. Nếu có thể đăng đế, nhất định là phúc của bá tánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư, ngươi phải tin tưởng chính mình. Lý Tư từ nhỏ đến lớn, chưa từng được ai khen ngợi một cách rõ ràng và trực tiếp như vậy. Tâm tình vốn đang thấp thỏm, bị vài câu của Đậu Toàn Cơ chấn an ổn thỏa. Đối mặt với chất vấn của lão thừa tướng, Lý Tư khẽ nâng cằm, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, từng chữ đều chắc chắn. Có thể, Đậu Toàn Cơ nói nàng làm được, nàng nhất định sẽ làm được. Thành Trường An, chợ phía Tây, nơi diễn ra đại hôn của An Vương. Giờ lành đã sắp qua, khách khứa ngồi đầy, đợi nửa ngày cũng chưa thấy bóng dáng của An Vương và Đệ Ngũ Thị, tiếng bàn tán dần nổi lên. Trong đám người, Tằng Khuynh Lạc ẩn mình ở một góc khuất, nàng cũng không biết Lý Cực rốt cuộc muốn làm gì. Hướng Chi Phiên đã nhiều ngày cũng chưa ngủ ngon giấc, vẫn luôn lấy danh nghĩa Bùi Tịch giúp đỡ người nghèo và cứu tế, danh sách đại hôn cũng cần hắn đích thân xem qua. Muốn lung lạc ai, chèn ép ai, đều phải bố trí xong trước hôm nay. Sau khi hoàn thành liên hôn với đích nữ của Đệ Ngũ Thị, thế lực Mục Châu do hắn tạo ra sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng cũng đến ngày này, Hướng Chi Phiên khép đôi mắt chua xót sưng đau lại. Hai thị nữ vội vàng đi đến bên cạnh Lận Vịnh Minh và phía sau Hướng Chi Phiên, lặng lẽ thì thầm. Sắc mặt Lận Vịnh Minh trầm xuống, nói, vào thời khắc quan trọng này mà còn muốn làm gì nữa? Ta đi gọi nàng, vừa muốn đứng dậy, lại thấy Lý Cực từ đầu hành lang nhanh nhẹn đi tới. Lý Cực thế nhưng không mặc hỷ phục, một thân thường phục đơn giản, cầm quạt tròn che mặt hoàn toàn không có ý muốn che giấu mặt, dứt khoát cầm quạt phe phẩy. Phía sau vốn đi theo thị nữ kéo váy cho nàng cũng biến thành Khang Giật và Phồn Chi cầm vũ khí. Vài võ vệ mà Hướng Chi Phiên an bài để khống chế Lý Cực đều bị gạt sang một bên. Dù sao cũng là nơi diễn ra tiệc cưới, không thể đánh An Vương trước mặt Hoàng Thân Quốc thích được. Các võ vệ không biết phải làm sao, từ xa nhìn về phía Hướng Chi Phiên. Sắc mặt Hướng Chi Phiên và Lận Vịnh Minh cứng đờ, có dự cảm không lành. Lận Vịnh Minh nắm chặt tay vịn phía trước. Hay là, nàng muốn, Hướng Chi Phiên thất thần mà xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Sẽ không đâu, mưu tính lâu như vậy, kiên trì lâu như vậy, hiện giờ thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn bao nhiêu tâm huyết của mình tan thành bọt nước. Hướng Chi Phiên biết rõ Lý Cực cực kỳ khao khát ngôi vị hoàng đế, nàng có chấp niệm sâu sắc với đế vị. Hắn càng hiểu rõ, Lý Cực luôn mang lòng địch ý sâu đậm với hắn và Lận Vịnh Minh. Nàng chỉ chờ đến ngày đăng cơ, sẽ lợi dụng quyền thế thiên tử để đàn áp bọn họ, dễ như chờ bàn tay mà đoạt đi tính mạng của cả hai. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Huống chi, ai có thể từ bỏ ngôi vị hoàng đế chí cao vô thượng? Hướng Chi Phiên từ lâu đã biết Lý Cực mang dã tâm bừng bừng, hắn cũng lợi dụng chính khao khát được thoát khỏi gông cùm trói buộc của nàng, không ngừng xúi dục nàng tranh đoạt với Lý Nhược Nguyên. Điều hắn muốn chính là để Lý Cực bước lên đế vị. Bởi vì chỉ cần nàng ngồi lên ngôi vị kia, nàng sẽ lập tức nhận ra, kẻ có thể khiến nàng lên ngôi một lần, cũng có thể ép nàng phải phục tùng mãi mãi. Lý Cực, cuối cùng, cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn, một công cụ thuận tiện để hắn nắm giữ giang sơn. Hướng Chi Phiên dõi theo bóng dáng Lý Cực, từ sau rèm chướng bước ra, đứng giữa ánh nhìn của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ nàng trấn định, ung dung, khiến động tác xoay chiếc nhẫn trên tay của Hướng Chi Phiên dần dần chững lại, lòng hắn bắt đầu dấy lên một tia bất an. Lý Cực lặng lẽ hít sâu một hơi, bề ngoài không có gì khác thường, nhưng thực chất, lòng bàn tay nàng đã rịn đầy mồ hôi. Bởi vì đây chính là bước ngoặt vận mệnh của nàng. Bỗng nhiên, giữa biển người đông đúc, nàng nhìn thấy Tằng Khuynh Lạc. Dù Tằng Khuynh Lạc đã ẩn mình rất kỹ, thậm chí còn mang mặt nạ bảo hộ, Lý Cực vẫn dễ dàng nhận ra đôi mắt luôn chất chứa tâm sự. Nàng ấy không rời đi, nàng ấy vẫn ở đây, vẫn đang chờ nàng, vẫn đang ở bên nàng. Một dòng nhiệt ý bỗng chốc bùng lên trong lồng ông. Trước mắt là mây đen ùn ùn kéo tới, cuồng phong sắp nổi lên. Nhưng Lý Cực vẫn đứng đó, để cơn gió quét qua gò má, thổi tan những giọt mồ hôi li ti trên chóp mũi. Lòng nàng mênh mang, nhưng nội tâm lại yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Nàng tiến về phía trước, bước thêm một bước. Cùng lúc đó, bên đệ ngũ gia, các hỷ nương đều ngỡ ngàng đến choáng váng. Quy trình đã định trước là hai vị tân nhân sẽ đồng thời bước ra từ hai bên hành lang, cùng tiến về trung tâm thanh lư, rồi bái thiên địa trước sự chứng kiến của quan khách. Nhưng tại sao không có ai truyền tin báo trước, mà An Vương Điện Hạ lại tự mình bước ra trước? Một hỷ nương vội vã chạy về phòng đệ ngũ khuyết, đứng bên ngoài gấp gáp gọi lớn. Mau ra đây, An Vương Điện Hạ đã xuất hiện. Người nhà đệ ngũ ra kinh ngạc. A, vài tiếng, sao lại không báo trước một tiếng đã tự mình đi ra? A Khuyết, mau chạy đến chỗ Điện Hạ để hội hợp. Một nghi thức bái đường trang trọng, bỗng chốc biến thành mệnh lệnh hành quân khẩn cấp. Đệ ngũ khuyết vốn đã đau đầu tìm cớ, chỉ cần có thể trì hoãn thêm một chút thời gian là tốt rồi. Thế nhưng, cả quá trình đều có người nhà giám sát chặt chẽ, nàng căn bản không có cơ hội thoát thân. Đang vắt óc nghĩ kế, An Vương vậy mà không nói một lời, trực tiếp một mình ra bái thiên địa. Không còn thời gian để do dự, đệ ngũ khuyết lập tức ôm bụng giả vờ đau, nói rằng mình không đi nổi. Hỷ nương và người nhà đều đang sốt ruột, đệ ngũ khuyết lại cố tình ôm bụng nói muốn đi nhà xí. Mẫu thân của đệ ngũ khuyết dỗ dành nàng, ôi lao, bây giờ đi nhà xí gì chứ, giờ lành đã đến, cứ bái thiên địa xong rồi hẵng đi, có muộn gì đâu. Đệ ngũ khuyết, ta không nhịn được, nương ôm lấy nàng, dỗ dành nàng, khuyên nhủ nàng. Ôi da, nữ nhi yêu của ta, dáng nhịn một chút, rất nhanh là xong thôi, chẳng lẽ lại để người ta An Vương chờ ngươi sao? Đệ ngũ khuyết cả người đều muốn vặn vẹo thành hình bánh quai treo. Nương ơi, người có ba cấp, chuyện này làm sao có thể nhịn được? Chẳng lẽ người muốn ta mất mặt trước nhiều người như vậy sao? Sau này còn làm An Vương phi thế nào được? Ta thật sự khó chịu, chỉ một lát thôi, đi một chút rồi sẽ về. Mẫu thân của đệ ngũ khuyết hết kiên nhẫn, ngữ khí dỗ dành hài tử vừa rồi đột nhiên thay đổi, chỉ vào nàng mà mắng. Người là cái đồ lì như bò không yên phận, còn dám nói dối với lão nương. Đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi đang tính toán gì. Hôm nay lão nương nói thẳng ở đây, ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, không phải do ngươi quyết định. Đi, đệ ngũ khuyết, quên mất rằng mẫu thân nàng cũng là một thiên phú chiến đấu cấp S, tính tình nóng này thực sự. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần luận bàn với mẫu thân, nàng chưa từng thắng được một lần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, đệ ngũ khuyết bị mẫu thân bóp chặt sau cổ, chuẩn bị xách nàng lên đem đi bái đường ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, một tràng âm thanh kinh ngạc từ bên ngoài truyền vào. Người nhà đệ ngũ thì bị tiếng động thu hút, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Lý Cực đang đứng trên đài cao giữa thanh lư, tay phe phẩy cây quạt, mỉm cười nói. Bùi Quý Phi từ nhỏ đã nói với ta, hoàng tỷ của ngươi tàn nhẫn độc ác. Mặc dù chúng ta chạy trốn tới Mục Châu, vẫn muốn mẫu tử chúng ta phải chết. Sau này, Bùi Quý Phi thật sự bị người hạ độc, chết không toàn thây. Kẻ hạ độc chính là người mà ta tin tưởng nhất lúc ấy. Buồn cười chính là, nàng thế nhưng lại là mật thám của thiên tử. Mọi người đều kinh hãi, hận không thể bịt kín lỗ tai. Loại chuyện thâm cung bí sử này sao có thể nói ra trước công chúng? Có người sợ hãi, có người hưng phấn. Thậm chí có người mở mạng Vạn Duy phát sóng trực tiếp. Lận Vịnh Minh khó tin che miệng lại, Hướng Chi Phiên dùng sức đập mạnh vào tay vịn ghế, trong mắt cơ hồ muốn nổ tung ra khỏi hốc mắt. Lý Cực lại còn nhẹ nhàng lay động cây quạt, cười nói. Bất quá chư quân cứ yên tâm, An Vương phủ chúng ta sao lại là quả hồng mềm mặc người nắm bóp. Chư quân còn nhớ Hướng Chi Phiên, Hướng Đại Tổng Quản chứ. Vị lão thái giám giỏi lộng quyền kia. Lúc trước đi theo mẫu thân ta là Bùi Quý Phi, cùng nhau đến Mục Châu. Hoàng tỷ một lòng muốn ta và mẫu thân ta chết, Hướng Tổng Quản cũng không ít lần bày mưu tính kế cho mẫu thân ta, ngày đêm tơ tưởng làm sao mới có thể lấy mạng thiên tử. Lần này vào kinh chính là kế hoạch đoạt vị mà hắn đã ấp ủ từ lâu. vì thuận lợi đưa ta lên ngôi vị hoàng đế, Hướng tổng quản dốc hết sức lực tự tay làm lấy. Thân thích của một nửa thống lĩnh trong Nam Nha thập nhị vệ đều rơi vào tay hắn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ chính là thủ đoạn mà Hướng tổng quản am hiểu nhất, hiện giờ cấm quân chỉ sợ đều phải nghe lệnh hắn ta. Lời của Lý Cực khiến mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, một tràn ồ lên. Tâm tư và thủ đoạn tranh quyền đoạt vị mọi người trong lòng đều rõ ràng, nhưng chưa bao giờ có ai nói ra ngoài. Ngay cả người ủng hộ các phe phái vương gia cũng chưa từng nói thẳng, huống chi là bản thân An Vương. Vô số ánh mắt kinh ngạc, khó hiểu và lo âu từ người Lý Cực chuyển sang Hướng Chi Phiên. Hướng Chi Phiên ôm lấy tay vịn vỡ nát, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Cực. Người có từng suy xét qua hậu quả chưa? Cứ như vậy, người cũng sẽ mất tất cả. Nhìn thấy hai mắt Hướng Chi Phiên đỏ ngầu, Lận Vịnh Minh lòng như lửa đốt, Lý Cực nghênh gió, tóc dài hỗn độn bay múa. Cười đến sảng khoái. Đánh nát tâm huyết cả đời của Hướng Chi Phiên, đạp đổ lồng giam đã trói chặt nàng suốt bao năm, niềm vui sướng chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Bùi Quý Phi muốn làm hoàng đế, vậy tự mình bò ra khỏi quan tài mà làm đi. Hướng Chi Phiên muốn làm hoàng đế, vậy thì đầu thai thêm một kiếp nữa rồi tính sau. Ai quản các ngươi hy vọng điều gì, ai kế thừa chí nguyện, ai suốt đời theo đuổi. Không liên quan đến ta, cút hết đi. Nàng thậm chí quên nhìn về phía Tằng Khuynh Lạc trong đám người, một lòng chìm đắm trong niềm vui sướng khiến nàng run rẩy này. Nhưng giờ này khắc này, Tằng Khuynh Lạc đang nhìn nàng. Tằng Khuynh Lạc ngước lên, nhìn Lý Cực ngông cuồng giữa bầu trời u ám, nhớ lại khoảnh khắc kinh diễm thoáng qua khi lần đầu gặp mặt. Thiên địa tối tăm, trong ánh sáng thoáng qua, chỉ có nàng là động lòng người nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Chi Phiên dùng tinh thần lực mạnh mẽ cách không gian nhào về phía Lý Cực, ý đồ khống chế thế giới tinh thần của nàng. Lý Cực đã sớm đề phòng hắn, rút toàn bộ tinh thần lực ra đối kháng. Đại não một trận đau nhức, nàng biết mình không thể ngăn cản được bao lâu, bất quá chỉ cần đem đoạn ký ức kia thả ra, giấc mộng đẹp muốn thao túng nàng đăng cơ của Hướng Chi Phiên sẽ hoàn toàn tan vỡ. Chứng cứ nàng và nữ đế đế quốc Tần Vô Thương gặp mặt. Chỉ cần đem đoạn video trong mô đun ký ức này phát trước mặt mọi người, nàng sẽ trở thành quân B, án nư, ớc, sau này vô luận Hướng Chi Phiên có nỗ lực thế nào, một quân B, án nư, ớc là không thể đăng cơ. Lý Cực túm lấy thanh xà ngang, kéo rũ tấm rèm hỉ, thân hình loạng choạng như sắp đổ. Còn một việc, ta nghĩ mọi người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Đó chính là về ta và, còn có... Lúc mọi người đang ngẩng cổ chờ mong thì đột nhiên từ một phía khác truyền đến tiếng nổ mạnh rất lớn. Tinh thần lực của Hướng Chi Phiên bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ kia, trong nháy mắt mất khống chế. Tiếng nổ đến từ phòng của đệ ngũ khuyết, mọi người trong đệ ngũ gia vừa rồi đã bị lời tuyên bố kinh thiên động địa của Lý Cực làm cho khiếp vía, gan ruột như đông cứng lại, căn bản không chú ý đến việc đệ ngũ khuyết đã nhân cơ hội chuồn vào nhà xí. Giờ phút này nhị tỷ của đệ ngũ khuyết cả người phủ đầy cho bụi, sắc mặt hoảng hốt, lập tức nhào vào lòng mẫu thân, khóc ròng rã, nói. A khuyết nàng, tự bảo bỏ mình, mọi người đệ ngũ ra, cách trương.